Xin chào mọi người. 3 ngày trước ông ra 2 ngày liên tiếp luôn. Mình tưởng là ông sẽ viết mạnh hơn, ai dè đâu 3 ngày nay ông chơi hụt hẫng luôn. Rất chân thành cảm ơn bạn Lucifer, hội viên VIP Pro group Zalo. Sáng nay mới chuyển khoản gửi tới thùng bia. Cảm ơn Lucifer rất nhiều, cảm ơn bạn. Xin mời mọi người nghe bộ truyện Thần Y ở Rễ, chương 5403 đến chương 5404. Người dọn dẹp. Kiều Bất Dịch ngã trên mặt đất, hoảng loạn tới tột độ. Ông ta cố gắng kìm nén sự run rẩy trong lòng, nhanh chóng bò dậy, quỳ xuống đất, thấp giọng hô lên: "Thuộc hạ biết tội, thuộc hạ biết tội." "Tôi hỏi ông thì ông phải trả lời, tôi không hỏi ông không được ngắt lời, hiểu chưa?" Người đàn ông mặc áo tròn màu vàng nói một cách vô cảm: "À, vâng vâng vâng." Mấy người đều thi nhau gật đầu: "Cút lại đây." Người đàn ông mặc áo tròn màu vàng liếc mắt nhìn Kiều Bất Dịch, thản nhiên nói. Kiều Bất Dịch lồm cồm bò dậy rồi vội vàng chạy tới. Hai mắt của Thu Tinh Lam có chút ngơ ngác. Kiều Bất Dịch đường đường là phó tướng quân, tầm ảnh hưởng tại bên trong đại hội cũng không hề nhỏ, nhưng tại trước mặt người đông này, ông ta trông thật nhếch nhác, giống như một con chó vậy. Thu Tinh Lam trong lòng không khỏi cảm thán, cô ta chỉ nghe nói qua về thân phận của người này, nhưng cấp bậc cụ thể ra sao thì không hiểu rõ. Lần này cô ta coi như đã được mở rộng tầm mắt. Đại nhân, Kiều Bất Dịch cúi đầu, thận trọng từng ly từng tí, thốt lên: "Tại sao ông thấy chết mà không cứu? Đại nhân là như thế này." Kiều Bất Dịch lập tức thuật lại tình hình và cục diện lúc đó. "Đại nhân, nên như lúc đó chúng tôi ra tay, sợ rằng toàn quân sẽ bị Lâm Hành Y diệt khẩu, không còn ai có thể sống sót." Kiều Bất Dịch vẻ mặt khổ sở, vẫn đặt tay trên bụng, chịu đựng cơn đau dữ dội. "Thật sao? Nói như vậy là bản đại nhân trách oan ông rồi sao?" "À, không dám, không dám." "Ông làm như vậy có phần đúng mà cũng có phần sai. Phần đúng là ông đã bảo toàn được lực lượng của mình, nhưng phần sai là ông đã thấy chết mà không cứu. Cho nên có công mà cũng có tội. Nhưng đối với tôi, công hay tội không liên quan gì tới nhau." Người đông mặc áo choàng màu vàng bình tĩnh nói. Sắc mặt Kiều Bất Dịch tái nhợt. Chỉ thấy người đông mặc áo choàng màu vàng lấy ra một viên đan dược từ trong người đưa cho Kiều Bất Dịch. "Đây là đan dược do tôi tự mình luyện chế. Nó có thể giúp ông bình phục vết thương, tu vi cũng có thể được nâng cao lên một chút, cũng có thể coi là phần thưởng dành cho ông. Cảm ơn đại nhân." Kiều Bất Dịch run rẩy cầm lấy viên đan dược. Nhưng một giây tiếp theo, người mặc áo tròn màu vàng lại nói ra: "Người đâu, áp giải ông ta xuống, tạm thời nhốt lại. Chờ tôi xử lý xong đám phản loạn ở vực dịch vong rồi sẽ tự mình xét xử người này." "Đại nhân, đại nhân!" Kiều Bất Dịch vội vã hét lên, nhưng không thay đổi được gì. Hai chiến binh mặc áo giáp vàng lập tức tiến lên áp giải Kiều Bất Dịch ra ngoài. "Đại nhân, xin hãy nghe tôi giải thích, xin hãy nghe lời giải thích của tôi." Kiều Bất Dịch thét lên những tiếng chói tai, nhưng người mặc áo tròn màu vàng lại làm như không nghe thấy gì. Những người xung quanh sắc mặt đã hoàn toàn tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn hết sức rõ ràng thủ đoạn của người mặc áo tròn màu vàng này là như thế nào. Lần này Kiều Bất Dịch có thể nói là không chết thì cũng bị lột một lớp da. Sau khi Kiều Bất Dịch bị bắt đưa đi, người mặc áo tròn màu vàng mới đưa mắt nhìn về phía Thu Tinh Lam và những người khác. "Các người có biết trụ sở của Liên Minh Thanh Huyền ở đâu hay không?" "Thưa đại nhân, chúng tôi biết." "Biết thì tốt. Từ khi đại hội của chúng ta được thành lập cho đến nay, tôi chưa từng thấy kẻ nào dám chống lại đại hội như thế. Hành động của kẻ này đã hoàn toàn khiêu khích chúng ta. Hắn thực sự muốn tuyên chiến với đại hội. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Nếu như không xử lý tốt, sẽ ảnh hưởng tới uy tín của đại hội." "Thưa đại nhân, kế hoạch của ngài là gì?" "Không có kế hoạch. Các người đi một chuyến tới trụ sở của Liên Minh Thanh Huyền để truyền lệnh của tôi. Nói cho Lâm Thành Y biết, trong vòng một ngày hắn phải tới đây tiếp nhận xét xử. Nếu như hắn không đến, Liên Minh Thanh Huyền sẽ bị tiêu diệt." Người mặc áo choàng màu vàng nói với vẻ mặt vô cảm. Việc này, vâng, tuân lệnh. Đồng tử Thôn Thanh Lam mở lớn, vô cùng sợ hãi, vội vàng tuân lệnh. Đi đi, vâng, tuân lệnh. Hôm sau, Thôn Thanh Lam dục ngựa phi nước đại, lao về phía trụ sở Liên minh Thanh Huyền. Suốt một đường phi nhanh, Thôn Thanh Lam không dám dừng lại một giây phút nào, trong lòng tràn đầy lo lắng và bất an. Lân Thành Y sẽ chấp nhận chuyện xét xử này sao? Chỉ sợ là không thể. Đáng tiếc, Lân Thành Y căn bản là không biết mình đang đối mặt với cái gì. Sự xuất hiện của Thôn Thanh Lam khiến người của Liên minh Thanh Huyền lập tức tràn ngập cảnh giác. Sau khi nói rõ ý định của mình tới, Tông chủ Tường Vân đã tự mình đi đem Thôn Thanh Lam đưa vào phòng họp. Thời khắc này, Lâm Bình đang uống trà trong đại sảnh. Anh mặc bộ đồ màu trắng, lặng lẽ ngồi nơi đó, phảng phất như hòa làm một với thế giới, đôi mắt sâu thẳm và điềm tĩnh để người không thể nhìn ra được cảm xúc của mình. Thu Thanh Lam hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói: Lâm Thành Y, đây là mệnh lệnh do chính Hoàng Chí Toàn đại nhân của chúng tôi truyền tới cho anh, đã lệnh cho anh nhanh chóng cùng tôi trở về phân bộ của đại hội tại vực Diệt Vong tiếp nhận xét xử. Nói xong, cô ta đem tờ lệnh mở ra, đưa tới trước mặt Lâm Bình. Lời này vừa dứt, toàn một cường giả của Liên minh Thanh Huyền có mặt tại đây đều rút kiếm áp tới, đằng đằng sát khí, trừng mắt giận dữ nhìn Thu Thanh Lam. Thu Thanh Lam trong lòng lại càng lo lắng. Sau khi nhìn thấy người của đội trật tự, tất cả đều thất bại trong tay các cường giả Liên minh Thanh Huyền, cô ta đã không còn dám coi thường những người này nữa. Mọi người dừng lại đi. Lâm Bình đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm thốt lên. Mọi người lúc này mới thu lại vũ khí, nhưng sự phẫn nộ trong mắt vẫn không hề suy giảm một chút nào. Tôi không nhớ tại phân bộ của các người có ai tên là Hoàng Chí Toàn. Lâm Bình nhàn nhạt nói. Đó là đại nhân của đại hội chúng tôi được bên trên phái xuống. Chức vụ này có thể Lâm Thành Y không biết tên là người dọn dẹp. Thu Thanh Lam trầm giọng nói. Người dọn dẹp sao? Lâm Bình lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Xem ra Lâm Thành Y đã nghe qua chức vụ này rồi, đúng không? Không nghĩ tới, đại hội còn rất để mắt tới Lâm mổ tôi. Ngay cả người dọn dẹp đều cử tới. Lâm Bình nhàn nhạt nói. Anh vẫn luôn phái người đi thu thập tin tức liên quan tới đại hội. Cái tên người dọn dẹp này đã xuất hiện trong tư liệu mấy lần, nhưng trong mấy lần xuất hiện đó đều là những sự kiện quan trọng của đại hội. Lực ảnh hưởng của nó không biết còn cao hơn so với đội trật tự bao nhiêu đẳng cấp. Về phần thực lực là càng không cần nói thêm. Đội trật tự dùng vũ lực để duy trì trật tự, trong khi những người dọn dẹp chỉ đơn giản là dùng vũ lực để quét sạch những thứ không tốt trên thế gian này. Loại người này là tồn tại được đại hội ban cho đặc quyền, có thể tùy ý giết người. Lâm Minh nhìn lướt qua tờ lệnh, sau đó lại nhặt nói. Tôi biết rồi, cô có thể trở về. Thu Thanh Lam sửng sốt, không nghĩ tới phản ứng của Lâm Thành Y lại bình thản như thế. Cô ta không khỏi thốt lên. Lâm Thành Y, anh nói như vậy là có ý gì? Đừng nói là anh không có ý định theo tôi trở về hay sao? Tôi có tội gì chứ? Tại sao tôi lại bị xét xử? Chuyện xảy ra với đội trật tự rõ mồn một trước mắt. Anh có nói với tôi rằng mình không có tội cũng vô ích. Trừ phi người dọn dẹp đại nhân cho rằng anh vô tội. Vậy thì nói hắn ta đến đây gặp tôi. Cái gọi là xét xử, tôi cũng phải xem hắn có cái quyền này hay không. Tôi là công dân Long Quốc, nếu vi phạm luật pháp Long Quốc, tôi có thể chấp nhận sự xét xử của Long Quốc. Đại hội của các người sao lại có cái quyền này như vậy? Chẳng lẽ Long Quốc thuộc về đại hội các người hay sao? Lâm Minh hừ lạnh. Cái mũ này thực sự rất lớn. Thu Thanh Lam sắc mặt đột biến, hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Nếu Lâm Thành Y không chịu trở về phân bộ của chúng tôi, tiếp nhận việc xét xử, và việc được rồi, tôi sẽ trở về báo cáo sự việc với người dọn dẹp đại nhân. Chẳng qua có một số việc tôi phải nhắc nhở Lâm Thành Y. Nói, Triều đại nhân đã nhận sự trừng phạt của người dọn dẹp đại nhân, trước mắt đã bị nhốt lại. Kết cục hơn phân nữa cũng không tốt cho lắm. Hắn đã hiểu ý của tôi là gì, đúng không? Thôi Thanh Lan lạnh nhạt nói, sau đó quay người muốn rời đi. Dừng lại. Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Lâm Thành Y nghĩ thông suốt rồi sao? Thôi Thanh Lam quay đầu lại hỏi. Nhưng Lê Minh lại lắc đầu, nhàn nhạt lên tiếng. Nói cho người dọn dẹp biết, hắn không có quyền xét xử tôi. Nếu dám làm loạn với đội trật tự thì tự gánh chịu lấy hậu quả đi.